Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nhược Tình đối mạnh Giai Văn cùng Tề Vận sự tình cũng không có hứng thú, bất quá hai người bẻ rớt, nàng cũng không ngoài ý muốn Tề Vận đối mạnh Giai Văn cảm tình không thâm, phòng trừng thắng bại dục chiếm đại đa số. Mạnh Giai Văn đối với Tề Vận càng là không cự tuyệt, không tiếp thu, thái độ tản mạn cà lơ phất phơ, giống nhau phát hiện đề cập thiết thân ích lợi, nhưng không phải trở mặt không biết người sao. Mạnh Thấm đang nói, Trình Nhược Tình liền đang nghe, không làm đánh giá, cái này đề tài thực mau liền sốc đi qua. Buổi tối, hai người đi vào bên bờ Lộ Thiên quán cà phê, vị trí Lâm Ngạn, gió nhẹ từ từ, lúc này mới vừa trời tối người liền chật ních. Mạnh Thấm là người dự để lại một cái tuyệt hào ngắm cảnh vị trí. Liếc mắt một cái là có thể trông thấy hồ đối diện cảnh sắc. Trình Nhược Tình ngồi xuống, Mạnh Thấm thò qua tới đè thấp thanh tuyến, lời nói ẩn hàm kích động. Ngươi xem, ngươi nhiều được hoan nghênh, gần nhất liền hấp dẫn thật nhiều ánh mắt, so với ta số tiền lớn mời không khí tổ đều dẫn nhân chú mục. Quán cà phê mỗi ngày đều có vài cái không khí tổ, đều là Mạnh Thấm đi quán ba đào lại đây tiểu võng hồng, nhân tụ tập không ít tiểu mỹ nữ. Quảng cáo tuyên truyền hiệu quả thực không tồi, cho nên sinh ý hỏa bạo. Trình Nhược Tình theo Mạnh Thấm tầm mắt vọng qua đi, cách vách mấy bản nam sinh chính hướng bên này nhìn qua, thấy nàng quay đầu lại, kinh ngạc chung mang theo kinh diễm. Bởi vì muốn đi hiện trường phỏng vấn, Trình Nhược Tình hôm nay xuyên chính là trang phục công sở, một đầu đen nhánh lượng lệ đầu tóc chát khởi, lộ ra trơn bóng no đủ cái trán, một trương bàn tay mặt kiều tiếu trắng nõn, kiều mỹ động lòng người. Ở một đám nùng trang diễm mạt tỉ mỉ trang điểm một chút trổ hết tài năng. Mắt ngọc mày ngài, thanh lệ sạch sẽ, Trình Nhược Tình mỹ, không phải yêu diễm động lòng người mỹ, mà là ngoan ngoãn kiều tiếu, ở nam nhân trong mắt, là nhất tưởng cưới về nhà đối tượng. Mỹ nữ, phương tiện thêm cái WeChat sao? Một đạo thanh âm đem Trình Nhược Tình suy nghĩ kéo trở về. Nàng quay đầu vấn an qua đi, một vị cao gầy mang mắt kính nam nhân liền đứng ở nàng phía bên phải. Trong tay còn cầm di động, mở miệng rất là lễ phép, nhìn còn có điểm trầm ổn nho nhã. Trình Nhược Tình còn chưa nói lời nói, một khác nói trầm thấp thanh âm cắm vào tới. Vừa mới bỏ thêm vài cái, hiện tại lại thêm, lưu đến lại đây sao? Nam nhân sắc mặt cứng đờ, có lẽ là hiếm khi chủ động, nhất thời đã quên làm giải thích. Mạnh Giai Văn một tay cắm túi, ngón trỏ còn câu lấy một phen chìa khóa xe. Bước chân hướng bên này chậm gì gì đi tới, kéo qua ghế dựa liền ngồi ở Trình Nhược Tình bên cạnh. Hành vi trung ẩn ẩn có một loại biểu thị công khai chủ quyền ý tứ. Hắn hôm nay mặc một cái quân hôi áo khoác, nửa người dưới xứng cùng sắc hệ rộng thùng thình quần jean, vai rộng eo thon, tướng mạo tuấn lãng mang theo một cổ lười biếng thiếu gia kính nhi. Xin lỗi, mang mắt kính nam nhân tự biết không bằng, ánh mắt né tránh nhìn Trình Nhược Tình liếc mắt một cái. Có chút chạy chối chết. Loại này nam nhân, vừa thấy chính là giáp tâm bất lương, hoặc là liền tưởng lừa một cái trở về đường miễn phí bảo mẫu, tưởng bờ. Hứa Giật Cảnh cũng kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, xuất khẩu nói. Ngươi lại đã biết, Mạnh Thấm dỗi hắn, Hứa Giật Cảnh, nam nhân nhất hiểu biết nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Giai Văn không để ý tới hai người tranh chấp, hắn sau này một dựa, click mở bật lửa. Dùng tay hợp lại hòa điểm yên, người phục vụ đem cà phê cùng điểm tâm bưng lên, hắn đem cà phê hướng Trình Nhược Tình trước mặt phóng. Cảm ơn, Trình Nhược Tình nói, cùng ta khách khí cái gì? Mạnh Giai Văn nói chuyện thời điểm, so dĩ vãng thu liễm hai phân, xám trắng sương khói ở hắn đầu ngón tay tản ra, hắn dư quang dừng ở Trình Nhược Tình trên mặt. Ánh đèn lờ mờ, gia tăng rồi một tầng mông lung mỹ, Mạnh Giai Văn hút thuốc động tác chậm một phách, dụ mắt. Theo sau dơ lên hơi mang bĩ khí cười, vừa muốn mở miệng, Mạnh Thấm cất cao âm điệu truyền đến. Có phải hay không trời mưa? Hứa Giật Cảnh, không thể nào, Trình Nhược Tình bắt tay tâm chiều thượng, đi phía trước cử, tinh tế nho nhỏ giọt mưa dừng ở lòng bàn tay. Là trời mưa, thiên a, Mạnh Thấm lôi kéo Hứa Giật Cảnh liền phải lên. Hả cái gì vũ, Mạnh Giai Văn lời nói chắc chắn, nâng lên mặt mày nhìn về phía Mạnh Thấm. Ngồi chờ một hồi liền ngưng, đừng hạt vội, thật trời mưa, Mạnh Thấm hai bên tay đều nâng lên tới, cảm thụ giọt mưa, không ngừng ngẩng đầu quan sát đến không trung, nói thầm. Dự báo thời tiết cũng chưa nói muốn trời mưa trời mưa đến tiểu, ngẫu nhiên nhỏ giọt tới một hai giọt, nơi này đều là khách nhân. Mạnh Thấm cũng liền tưởng từ từ, đối với muốn đứng dậy khách nhân, nàng còn trấn an. Này trời mưa không được, không có việc gì. Người phục vụ bận rộn đem bên ngoài dù mở ra, Trình Nhược Tình còn làm Mạnh Thấm đem nguồn điện đặt ở bên ngoài truyền phát tin âm nhạc âm hưởng phương tiện trước thu hồi tới. Một hồi thật trời mưa lo liệu không hết quá nhiều việc. Không có việc gì đi, Mạnh Thấm đối Mạnh Giai Văn có mặc danh tín nhiệm. Mạnh Giai Văn còn ở tư thái nhàn nhã dựa vào, xoa khởi mâm đựng trái cây dưa hấu, như là tùy tay đưa cho Trình Nhược Tình. Ăn một khối, không được, Trình Nhược Tình theo bản năng cự tuyệt, tay cũng chưa duỗi. Như vậy khách khí làm cái gì? Mạnh Giai Văn trong giọng nói còn mang theo cười, trên thực tế, trong mắt một tấp tấp ảm đạm xuống dưới, động tác đều có vẻ cứng đờ. Ta không quá muốn ăn, cảm ơn, Tần Sâm cấp Trình Nhược Tình đã phát tin tức, nàng chính cúi đầu, cho hắn phát vị trí. Mạnh Giai Văn thấy nàng đáp lời khi đầu cũng chưa nâng, hắn đôi mắt quá tiêm, liếc mắt một cái liền trông thấy khung chat chung ghi chú, trong lòng lại là trầm xuống. Một cái tình yêu ký hiệu, thật là thân mật, không cần tưởng đều biết là ai, Vũ có phải hay không hạ lớn, Mạnh Thấm phát ra nghi vấn, lời này mới vừa nói ra không bao lâu. Xôn xao một trận mưa to đã đi xuống, đám người nháy mắt hỗn loạn lên. Thiên a, Mạnh Thấm luống cuống, Hứa Giật Cảnh nhanh chóng đi theo nàng đứng lên, hướng một bên bước nhanh đi, chỉ huy đám kia người phục vụ. Trình Nhược Tình vốn dĩ cũng phải đi hỗ trợ, nhưng Mạnh Giai Văn ngăn trở nàng. Người đi có thể làm cái gì? Hảo hảo tại đây đợi đừng thêm phiền, mỗi cái bàn đều có bên ngoài dù, cho nên sẽ không bị xôi đến. Nhưng là Vũ càng rơi xuống càng lớn, quát phong cũng lạnh đến xương, còn trộn lẫn mưa phùn, làm người cả người đều nổi da gà. Cùng ta lại đây, hỗn loạn chung, Mạnh Giai Văn duỗi tay bắt lấy Trình Nhược Tình mảnh khảnh thủ đoạn, Mạo Vũ mang nàng hướng một bên chạy, hướng quầy ba biên tễ, nương về điểm này hành lang dài, sau lưng có thể chắn phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người mới vừa dừng lại. Trình Nhược Tình liền bắt tay từ Mạnh Giai Văn lòng bàn tay rút về tới, lòng bàn tay không còn, kia cổ tinh tế cảm giác tiêu tán, Mạnh Giai Văn đầu quả tim đều hơi hơi run rẩy, có chút mất mát. Hắn mắt đen trầm trầm, môi mỏng nhấp chặt, Trình Nhược Tình cảm thấy có chút lạnh, đôi tay ôm cánh tay, cổ có chút rụt rụt. Mạnh Giai Văn thoáng nhìn nàng động tác, dứt khoát lưu loát đem áo khoác cởi, đưa cho nàng. Mặc vào đi, đừng cảm lạnh. Ta không lạnh, Trình Nhược Tình không tiếp, ngược lại đem tay buông xuống, mở to mắt đang nói dối. Trên thực tế môi đều có điểm hơi hơi trắng bệch, giữa trán nhỏ vụn đầu tóc thượng nhiễm mưa phùn, có chút ướt. Mặc vào, Mạnh Giai Văn tiếng nói thái độ cường ngạnh, không khỏi phân trần liền đem áo khoác hướng nàng trước người khoác, động tác bá đạo đến có chút thô lỗ. Quảng cáo, cách chương.